Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038. Đệ 1038 chương chúng ta đã hiểu. Phong Ly đối người khác thực kiệt ngạo. Bất quá ở phong thần trước mặt vẫn là nghe lời nói. Đã biết, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta ở chiến trường trong lúc sẽ sống yên ổn, phong thần thấy hắn ta tứ trên mặt nhiều ra vài phần. Nghiêm túc, cũng liền không hề dây dưa vấn đề này. Đối với cái này đệ đệ, càng là ở chung, bọn họ chi gian cảm tình càng sâu. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều ước thúc Phong Ly, làm này tính tình câu nệ lên. Chỉ cần đừng quá phận tản mạn là được. Rốt cuộc đây là chiến trường. Lúc nào cũng đều khả năng xuất hiện nguy hiểm money 3 ngày sau. Cuối cùng một đám bị trừng phạt người thông qua đầm lầy tập huấn. Lâm Tranh đem thông minh sắc xảo cảnh người toàn bộ tập trung lên. Mở miệng nói, đệ nhất hạng tập huấn hoàn thành. Chúng ta hiện tại đi đệ nhị hạng tập huấn địa phương, hắn nói âm rơi xuống. Kia chỉ khổng lồ phi hành ma thú dương cánh rừng ở phía trước. Cho nên người cùng nhau ngồi đi lên, mặt khác tam cảnh người cũng là như thế, ở lên đường trong lúc, một người nhìn Lâm Tranh hỏi, Lâm Giám Quân, chúng ta tổng cộng muốn thông qua mấy hạng tập huấn thí luyện? Tổng cộng có tam hạng tập huấn thí luyện, chỉ cần toàn bộ thông qua, chúng ta liền sẽ mang các ngươi thượng chân chính chiến trường, Lâm Tranh dừng một chút nói. Tam hạng tập huấn mà đều là căn cứ thú vực chiến trường bắt chước ra tới địa hình. Trong đó gặp được tình huống đều sẽ phát sinh, cho nên các ngươi phải dùng tâm điểm money là Lâm Giám Quân, tam hạng tập huấn thí luyện chúng ta cùng mặt khác 3 cái cảnh chi gian có phải hay không tồn tại? Nhất định đánh giá quan hệ. Một người khác mở miệng hỏi, Lâm Tranh gật gật đầu cười nói, không tồi. Chỉ cần các ngươi ở tam hạng tập huấn thí luyện chung đều bảo trì ở đầm lầy trình độ. Vẫn luôn dẫn đầu mặt khác tam cảnh, trở về lúc sau sẽ có tài nguyên khen thưởng chúng ta đây nhưng đến nỗ lực không ít người tiếp. Lời, Ngô Thanh Thiền biết phía trước chủ yếu là hoàn cảnh ảnh hưởng thiên vũ cảnh cùng Hải Lan cảnh phát. Huy, nàng ở tam cảnh chung phát hiện trừ bỏ kia 6 gã lãnh tụ ngoại. Còn cất giấu không ít tiềm lực cùng thực lực mạnh mẽ người. Còn có một ít cố tình không có bại lộ ra chân chính thực lực. Bởi vậy lần này đánh giá chi chiến cũng không khả năng như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Một ngày sau, đệ nhị hạng tập huấn mà tới. Phía trước chính là một mảnh trống trải thảo nguyên. Không có gì mai phục, nhìn như thực bình tĩnh. Này một quan đua chủ yếu là đoàn đội. 100 người cùng nhau đến thảo nguyên cuối xem như quá quan. Thời gian vì 2 cái canh giờ, Lâm Tranh chỉ trống trải thảo nguyên nói. Lần này thuộc về đoàn thể chiến, sẽ có đại lượng ma thú đàn tập kích các ngươi. Các ngươi không thể đem này đánh chết, nhưng là lại muốn xông qua đi cái gì? Không thể đánh chết, chúng ta đây như thế nào xông qua đi? Thượng chiến trường không phải cũng muốn giết địch sao? Một người khó hiểu hỏi, Lâm Tranh sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc, nơi này ma thú đàn đều là vài tên linh thánh cường giả chộp tới. Nếu là đều bị các ngươi giết, tiếp theo sóng tập huấn người lại như thế nào thí luyện? Huống chi không giết chết đối phương, lại có thể thành công phá vây mới càng có khảo nghiệm tính. Các ngươi khuyết thiếu chính là đoàn đội ma hợp. Này hạng nhất tập huấn thí luyện chính là vì ma hợp các ngươi đoàn đội mà thiết hạ, hắn ý vị thâm. Trường bổ sung một câu, thì ra là thế, chúng ta đã hiểu, ở đây người sôi nổi gật đầu. Thực mau, mặt khác tam cảnh người cũng chuẩn bị xong. 4 gã giám quân làm mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn 1 canh giờ. Liền bắt đầu rồi lần thứ 2 tập huấn thí luyện, một người giám quân đứng ra đối mọi người nói. Đệ nhị hạng tập huấn có 2 cái quy tắc đệ nhất. Không thể đánh chết vây công các ngươi ma thú. Nếu không nghiêm trị, đệ nhị, mỗi 100 nhân vi 1 tổ, cần thiết toàn bộ đến thảo nguyên cuối mới tính hoàn thành. Nếu là có 1 người rơi xuống đều không hợp cách, yêu cầu lại tới 1 lần. Hết chương.